Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 6 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vương Gia Phạt Quỳ, Chồng Yêu Hoàng Nào. Thay thế, Dạ Chí Thần nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hoàng Hậu, Sở Kiều Tình ở bên cạnh, lặng lẽ kéo tay hắn. Không sao đâu. Sở Kiều Tình vừa dứt lời, Sở Thừa Tướng đứng đấy một lúc lâu bỗng quỳ xuống. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, xin hãy nghĩ lại. Điều do lão thần nuông chiều nữ nhi quá, khiến con bé vô kỷ luật, không có khái niệm về giờ giấc như vậy. Tội của phụ thần không dạy con, lão thần xin chịu 50 rồi này. Còn thần vương là con rể do lão thần chọn, cũng là lỗi của lão thần, cứ để lão thần chịu hết 100 rồi này. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà khụy cười, vội vàng che miệng lại. Sở quý phi ở bên cạnh sốt ruột lắm, thấy nàng vẫn cười được, lập tức tức giận mà vỗ nàng. Con nhóc này, con cười thành tiếng nữa. Sở Kiều Tịnh không giải thích, vội nghiêm mặt. Sở thừa tướng đang định cậy già lên mặt sau. Hoàng thượng và bổn cung là người mà ông có thể tùy ý quy hiếp chắc. Hoàng hậu lập tức vỗ bàn, giận dữ quát. Đủ rồi, lùi xuống hết đi. Giọng nói mệt mỏi của hoàng thượng vang lên, khiến cả giường tâm điện rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc. Hoàng thượng, vì chúng nó. Thấy hoàng thượng lên tiếng, hoàng hậu vội hỏi. Hoàng hậu đang định cho tất cả mọi người biết về tội cha không dạy con sao? Hay định để lão hộ lì Sở thừa tướng để chịu đòn thật? Tuy giọng của hoàng thượng suy yếu nhưng lộ rõ vẻ nghiêm nghị, không thể chống lại. Ông ta cố gắng kìm nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, lại nói tiếp. Nhưng có thể miễn đòn rồi, còn về hình phạt. Phụ hoàng à, Tịnh Nhi có thể giúp người khỏi hẳn. Sở Kiều Tịnh ngắt lời ông ta. Đùa đấy sao, nàng không muốn bị phạt đâu. Dù sao, chuyện nàng biết y thuật cũng không giấu được nữa. Mà sòng bạc cũng đang hoạt động bình thường. Hai ngày tới, y cát cũng khai trương. Chỉ cần nó có ảnh hưởng, nàng sẽ không phải sống trong lo sợ thế này. Thật sao, Tịnh Nhi, vậy còn báo khám cho hoàng thượng đi. Nghe thấy thế, Sở quý vị kích động nói, sau đó kéo nàng đến bên cạnh hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh đi về phía hoàng thượng theo bà, nhẹ nhàng nói. Lát nữa, Tịnh Nhi sẽ xoa bóp lưng cho người. Người chỉ cần nói cho Tịnh Nhi biết đau nơi đầu và cảm giác thế nào là được. Hoàng thượng nghe thấy thế, định nói gì đấy. Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Sở Kiều Tịnh và vẻ lo lắng trên mặt Sở quý vị, ông ta bất giác kìm nén lại, cố nén cơn đau, nằm sấp một cách ngay ngắn. Thay thế, hoàng hậu siết chặt tay nhưng không nói gì cả. Hoàng thượng đã đồng ý, nếu bà ta tiếp tục chỉ bị chán ghét. Thay động tác của Sở Kiều Tịnh, một thái y khá lớn tuổi ở góc bên kia vội bước đến. Thần vương phi à, từ từ đã. Hoàng thượng đã bị trật eo, đã bồi thuốc, không thể ấn lung tung được. Như thế chỉ khiến vết thương thêm nặng, tổn hại lòng thể. Bồi thuốc rồi vẫn chưa đỡ, tức là thuốc của ông vô dụng. Sở Kiều Tịnh thông thả nói với vẻ mặt thản nhiên. Hà Hoàng đã ở Thái Y Viện hơn 30 năm, tuy không sánh bằng Hà Lan thần y, nhưng y thuật cũng đứng số 1 số 2 trong hoàng cung này. Vậy tại sao hoàng thượng vẫn chưa khỏi? Trong mắt Thái Y, vẻ bình thản của Sở Kiều Tịnh chính là thái độ chế giễu và khinh thường. Chuyện này khiến ông ta thấy bất mãn và tức giận, nhưng dù sao, thân phận của Sở Kiều Tịnh còn đó, ông ta không tiện nói đó, đành cố nén giận. Thần vương phi tưởng đây là cảm mạo thông thường sao? Tổn thương đến gân cốt, đâu dễ khỏi như thế. Tại hạ luôn ngưỡng mộ Hà Lan thần y, nhưng không ngờ ông ấy không giỏi nhìn người. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Trong cách ăn mặc này, chắc ông ta là người đứng đầu Thái Y Viện, không ngờ lại thiển cận thế này. Ông hỏi gì thế? Sao cơ? Thái Y lại khó hiểu. Sở Kiều Tịnh đã mất kiên nhẫn ra mặt. Sau một ngày dài mệt mỏi, hiện tại nàng muốn mau chóng làm xong việc, sau đấy trở về nhà nghỉ ngơi. Ta đang hỏi họ của ông đấy. Lý Thái Y gần như buộc miệng, trả lời xong mới hoàn hồn, vẫn thấy hơi buồn bực. Sao ông ta lại trả lời theo phản xạ cơ chứ? Ồ, Sở Kiều Tịnh hé đôi môi anh đào rồi nói tiếp. Ông nên đổi họ, chuyển sang họ Sở đi. Có vẻ họ Sở sẽ thông minh hơn đấy. Vương vị. Vương vị có ý gì thế? Rìa mép của Lý Thái Y sắp bay đến nơi. Ông ta trừng mắt, nhưng bên cạnh đều là quan thân quốc thích, ông ta không tiện nói gì, chỉ có thể nén giận. Nhưng ấn tượng của ông ta với Sở Kiều Tịnh cũng giảm mạnh. Nếu ta chịu khỏi cho hoàng thượng, sau này Lý Thái Y sẽ đổi thành họ Sở nha. Sở Thái Y, hôm nay bổn vương phi sẽ cho ông biết, ông không chịu được không có nghĩa là người khác không làm được. Giọng Sở Kiều Tịnh rất nhẹ, nhưng khí chất của nàng khiến người ta không thể coi thường. Cho dù là lúc nào, Sở Kiều Tịnh cũng luôn ghét việc người khác nói chuyện với nàng bằng thái độ nếu ta không làm được, cô cũng không làm được. Nếu ông ta đã nói thế, nàng sẽ cho ông ta một bài học. Thấy thế, hoàng thượng cố nén đau đớn quan sát Sở Kiều Tịnh, trong mắt xuất hiện cảm xúc khó hiểu, dường như đang hoài niệm, cũng như đang suy nghĩ điều gì đấy. Chẳng những thần vương phi lỡ thánh chỉ còn dám đánh cược bằng lòng thể của hoàng thượng, đây là trò đùa của người sao? Thấy thế, hoàng hậu bỗng bộ bàn, trên mặt hiện rõ vẻ bất mãn và chán ghét. Sai rồi ạ, con dâu không đánh cược bằng lòng thể của phụ hoàng, đang đánh cược bằng họ của ông ta. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh đáp, thấy những người xung quanh có vẻ bối rối, nàng lại nói thêm, vì con sẽ không thua, chỉ có ông ta phải đổi họ. Người còn gì khác ạ? Khác hay không cũng không quan trọng, có điều mẫu hậu ngăn cản con dâu như thế, tức là không muốn phụ hoàng khỏi hay sao? Sở Kiều Tịnh thấy bà ta cứ dòng dài, cảm thấy mất kiên nhẫn, thế là chẳng buồn giả vờ khi nói chuyện, giọng nói cũng lạnh đi hẳn. To gan, người dám đón bừa ý của bổn cung. Im hết cho trẫm. Giọng nói suy yếu có vẻ tức giận của hoàng thượng vang lên. Hoàng hậu lập tức im bặt, nghe thấy hoàng thượng nói tiếp, nếu ai nói gì nữa thì cút ra ngoài cho trẫm. Nếu y thuật của thần vương phi không ổn, tổn hại đến lòng thể của hoàng thượng, hoàng hậu lại lo lắng. Nhưng sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của hoàng thượng, bà ta bất đắc dĩ im lặng. Nhưng khi nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt căm hận và chán ghét, nữ nhân Sở già đúng là ghê tởm, lúc nào cũng chống đối bà ta. Hoàng thượng đã lên tiếng, Lý Thái Y bất đắc dĩ lắc đầu, quay đi vì không nỡ nhìn. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh kéo cái chăn trên người hoàng thượng xuống, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa bóp lưng ông ta theo huyệt vị. Chỗ này đau không ạ? Thấy hoàng thượng lắc đầu, Sở Kiều Tịnh đổi chỗ khác. Còn chỗ này thì sao? Ôi! Hoàng thượng không khỏi hít hà, ông ta vội gật đầu. Đám người nghe thấy hoàng thượng kêu đau, không nhìn được mà bước lên trước mấy bước, ngay cả Lý Thái Y bên cạnh cũng biến sắc. Đây rõ ràng, đây không phải vị trí đốt sống thắt lưng, tại sao lại đau cơ chứ? Sở Kiều Tịnh liếc ông ta thản nhiên nói. Thế mới nói, y thuật của ông có vấn đề. Lý Thái Y nghe thấy giọng điệu ngạo mạn của nàng, định nổi trận lôi đình, nhưng Sở Kiều Tịnh không quan tâm tới ông ta, kéo ống quần của hoàng thượng lên. Ngừng tay, vương vị đang định làm gì đấy? Sở Kiều Tịnh đến từ thế kỷ 21, đương nhiên tư tưởng sẽ thoáng hơn, nhưng đang ở thời cổ đại, huân hộ trước mặt nàng là hoàng thượng, nên chuyện nàng kéo ống quần của hoàng thượng cũng trở nên rất kỳ quái. Chữa bệnh, Lý Thái Y hành nghề y lâu như vậy, không biết rằng không được e dè khi chữa trị sao? Trong mắt một thầy thuốc thành công chỉ có bệnh nhân, không có nam nữ. Sở Kiều Tịnh không quay đầu lại, vừa ấn chân cho hoàng thượng vừa thản nhiên nói. Những lời này khiến Lý Thái Y sững sờ, ông ta suy tư, trong mắt lập tức lóe lên vẻ xấu hổ. Đương nhiên ông ta biết không được e dè khi chữa trị, nhưng ông ta đã lớn tuổi vẫn không nghĩ thoáng bằng một cô nhóc. Lý Thái Y bỗng chốc im bặt, chẳng hiểu sao ánh mắt lại bất đắc dĩ theo dõi động tác chữa trị của nàng. Sau khi kiểm tra một lượt, Sở Kiều Tịnh đã hiểu vấn đề. Cho người lau chỗ thuốc mà hoàng thượng vừa bôi đi. Nàng đứng thẳng dậy, thở hắt ra, rõ ràng đã hơi mệt. Thái giám bên cạnh nhận được sự ra hiệu từ hoàng thượng, rồi sau đấy gọi cung nữ đi bưng nước. Vì hoàng thượng ngầm đồng ý nên những người xung quanh cũng không nói thêm điều gì. Sau khi hoàng thượng được đào người xong, Sở Kiều Tịnh nghĩ ngợi, lấy túi chầm ra khỏi tay áo, lần lượt đâm vào các huyệt vị. Trông thấy phương pháp thành thạo của nàng, sự xem thường trong lòng Lý Thái Y bên cạnh lập tức biến mất. Tuy ông ta đã hành nghề y mất mấy chục năm, nhưng có lẽ không làm được như nàng. chậm bạc đã đâm vào huyệt vị hết. Sở Kiều Tịnh búng nhẹ vào đuôi chấm, cùng với động tác của nàng, hoàng thượng chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, dường như có một dòng nước ấm đang chảy trong tĩnh mạch cơ thể, khiến cơn đau khắp người giảm đi hẳn, vô cùng kỳ diệu. Hài, hài lắm. Hoàng thượng không nhịn được mà khen ngợi, hàng đồng mày nhíu chặt dần dần giãn ra, kinh ngạc và vui mừng ra mặt. Sở Kiều Tịnh đã quen với các trạng thái của bệnh nhân nên nét mặt không thay đổi quá nhiều, chỉ khẽ nói: phương pháp này có thể khơi thông 12 kinh mạch của phụ hoàng, cải thiện tuần hoàn máu. Tốt, tốt lắm. Trên gương mặt nghiêm nghị của hoàng thượng xuất hiện nụ cười hiếm thấy, ông ta lại nói thêm: xem ra cả thái y viện lớn như vậy chỉ toàn nam mầm, tổn thương eo đơn giản cũng không chữa được. Do hạ quan vô dụng, xin hoàng thượng thứ tội. Liệt thái y quỳ xuống đất vô cùng sợ hãi. Nếu hôm nay không có thần vương phi, đầu của thái y viện các người không đủ để chạm trém đâu. Vâng, tiểu quan thiển cận, không ngờ thần vương phi giỏi như vậy, thần xin chịu tội với thần vương phi. Nói xong, Lý Thái Y vừa quỳ vừa lết đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, dập mạnh đầu. Lần này ông ta tâm phục khẩu phục. Họ đã tìm cách cả triệu nhưng mà không thể soi dịu cơn đau của hoàng thượng. Giờ nàng chỉ đâm mấy cái châm, hoàng thượng đã đỡ. Y thuật như thế, bảo sao đến cả làng thần y. Y thuật như thế, bảo sao đến cả hạ làng thần y cũng khen ngợi. Lý Thái Y, đứng dậy đi, ông cũng lo cho sức khỏe của phụ hoàng thôi. Nhưng đúng là ông cần nghiên cứu thêm về y thuật. Nếu là lúc nãy Lý Thái Y đã phản bác, nhưng hiện tại ông ta nghiêm túc lắng nghe, gật đầu lìa lịa, liên tục đáp phải. Hoàng thượng thấy ông ta như vậy cũng không quan tâm tới ông ta, mà ôn hòa hỏi Sở Kiều Tịnh: nhà đầu à, có phải eo của trẫm sẽ khỏi sau khi gút trẫm không? Không phải thế, Sở Kiều Tịnh nói. Thấy dáng vẻ ngờ vực của họ, nàng thoáng do dự rồi nói: eo của hoàng thượng cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ bị căng cơ thôi. Căng cơ? Vậy tại sao sự chữa trị của hạ quan lúc chịu đã vô dụng nhỉ? Nhắc đến bệnh tình, Lý Thái Y hăng hái hẳn lên, nhưng lúc này thái độ ông ta như học sinh hỏi chuyên gia. Việc căng cơ không nghiêm trọng, với mức độ này chỉ một lát là đỡ thôi. Bệnh chính của hoàng thượng là ở thận. Thận? Mọi người đồng loạt hít sâu, mặt biến sắc, lập tức quỳ xuống đất. Nụ cười của hoàng thượng cũng cứng đờ, nét mặt xa sầm và đáng sợ. Sở Kiều Tịnh lập tức thấy hơi đau đầu. Nàng cũng do dự xem có nên nói không, nhưng sau này phải uống thuốc, không thể bịa ra bệnh được, nhỡ bị người ta phát hiện thì chính là tội khiêu quân. Nhưng hiện tại còn phải phổ cập kiến thức y học hiện đại cũng rất phiền phức. Có rất nhiều lý do dẫn đến bệnh thận. Bệnh của phụ hoàng được gọi là viêm thận. Loại bệnh này xuất hiện với nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như nhiễm trùng vết thương, hoặc là bị nhiễm mầm bệnh độc nào đó, hoặc do tác dụng phụ của thuốc, cũng có thể do di truyền trong gia tộc. Có rất nhiều nguyên nhân, chỉ cần phụ hoàng phối hợp điều trị là được, nhất định sẽ nhanh chóng khỏi. Sở Kiều Tịnh cố gắng giải thích bằng những lời họ có thể hiểu được. Thấy nét mặt của hoàng thượng dịu đi, nàng lặng lẽ thở vào trong lòng. Trông vậy thì chắc đã hiểu rồi đấy. Nếu hoàng thượng hiểu lầm nàng nói ông ta bị thần hư, có lẽ nàng sẽ không được thoải mái. Ồ, bảo sao lúc nãy khi thần vương ấn một bên lưng của hoàng thượng lại thấy đau. Nghĩ lại thì hình như đây là vị trí của thận. Lý Thái Y bỗng như sực nhớ ra điều gì đấy, lập tức nói. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, sau đó bảo thái giám chuẩn bị giấy bút rồi viết gì đó đưa cho Lý Thái Y. Mỗi ngày uống thuốc theo đơn này một lần, mỗi đêm trước khi ngủ thì tắm thuốc. Nói xong, Sở Kiều Tịnh đưa tờ giấy khác cho thái giám hầu hạ hoàng thượng. Đây là những điều cần kiêng trong việc ăn uống của hoàng thượng, nhớ dặn ngự thiện phòng, không được quên đấy. Vâng, hạ hoàng, lão nô đã biết. Lý Thái Y và thái giám thần cận đồng thanh đáp. Sau khi dặn dò mọi chuyện xong, Sở Kiều Tịnh tính thời gian, nhanh chóng rút châm ra. Hoàng thượng được Sở Quý Phi và hoàng hậu đỡ ngồi dậy, vui mừng quan sát Sở Kiều Tịnh. Má phải của nàng bị một vết sẹo màu tím che hơn phần nữa, nhưng mà ánh mắt trong sáng của nàng và khí thế của nàng đủ khiến người ta quên đi vẻ ngoài kia. Người ta đột nạn, thô tục xấu xí, không tài không đức, nên ông ta chưa bao giờ chú tâm đến nàng. Giờ ông ta đã biết lời đồn không đúng, nàng hiện tại bất giác khiến ông ta nhớ tới một người. Hoàng thượng, Tịnh Nhi giỏi thế kia, thần thiếp cũng không nhìn được, muốn xin hoàng thượng thưởng cho con bé. Thấy nét mặt của hoàng thượng, trong mắt Sở Quý Phi lóe lên cảm xúc khó hiểu. Bà kéo tay của ông ta nũng nịu nói: "Hả, được, bàn thưởng." Do hoàng thượng cảm thấy người thoải mái hẳn, không còn đau đớn, nên tâm trạng cũng rất tốt. "Nhà đầu à, nói đi, còn muốn trảm thưởng gì nào?" Trước đó Tịnh Nhi lỡ thánh chỉ, Tịnh Nhi đâu dám đòi phần thưởng, chỉ xin hoàng thượng trước tội, không trách phạt lại được. Sở Kiều Tịnh lại ngoan ngoãn nói: "Đùa chắc, nàng nào dám đòi phần thưởng, thưởng xong hoàng hậu lại gây sự, nhắc tới chuyện trước đó, chẳng phải nàng còn bị phạt sao?" "Đương nhiên là phải thưởng, nhưng cũng phải phạt cho ra phạt." Hoàng thượng nghiêm nghị nói, nhưng trong mắt lại có y cười. Ông ta nói tiếp: "Trẫm bàn cho con 100 lượng vàng và bộ trang sức. Về phần thần vương, trẫm thấy con không lên chiến trường quá rảnh rỗi, con đã chuyển dạ quần cho lão nhị một thời gian, mãi con lấy quần phụ rồi đến dạ quần nhậm chức đi. Hai người các con cùng quản lý, chứ không con rảnh quá lại quên mất bản thân mình là họ gì đấy." Hoàng thượng nói với thái độ ghét bỏ, nhưng thật ra đang ban thưởng quân quyền cho Dạ Chi Thần. Bỗng chốc Sở Kiều Tịnh hơi không hiểu nổi, rốt cuộc thái độ của hoàng thượng đối với Dạ Chi Thần là thế nào. Sở Kiều Tịnh đang nghĩ ngợi lại nghe thấy hoàng thượng nói: "Còn về hình phạt." Hoàng thượng thoáng ngừng lại, nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Trẫm phạt con ngày mai vào cung để giảng dạy cho đám cổ hủ tại Thái Y Viện." Sở Kiều Tịnh nghe thấy thế lập tức nhíu mày, nói với vẻ ấm ức: "Hoàng thượng, hay là người thu hồi phần thưởng của con đi." "Đùa sao? Đám người ở Thái Y Viện toàn ý vào việc mình được làm trong cung, mắt cao hơn đầu, xem thường thầy thuốc khác. Một ngày của nàng đã quá mệt mỏi, nếu bắt nàng ứng phó với họ có khác gì giết nàng đâu. Phần thưởng của trẫm làm gì có chuyện nói là thu hồi cơ chứ." Hoàng thượng thổi rầu đầy trừng mắt nói: "Hoàng thượng à, người nói là phạt con bé, rõ ràng đang thưởng cho nó mà, rồi nó lại sinh hư mất." Ánh mắt của Sở thừa tướng sâu thẳm, cuối cùng ông nghiêm nghị nói. Hoàng thượng không quan tâm, chỉ liếc nhìn ông rồi hừ lạnh: "Tuy trẫm không tiếp xúc với gia đầu này quá nhiều, nhưng cũng biết tính nết nó thờ ơ, thiếu kiên nhẫn. Bắt nó giao thiệp với đám cổ hủ kia đã là phạt nó. Hơn nữa, trẫm thấy người đã chịu nó tận 18 năm, có làm hư nó đâu. Trẫm đã quyết định thì cứ thế đi." Sở Kiều Tịnh đang định nói thêm gì đấy, thấy Dạ Chi Thần lắc đầu với mình thì đành thôi: "Tịnh Nhi xin tuân lệnh." "Được rồi, lùi xuống hết, Sở thừa tướng ở lại chờ ván cờ tiếp theo với trẫm." "Nhi thần, thần thiếp cáo lui." Mọi người đồng loạt lùi ra ngoài. Sở thừa tướng nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Kiều Tịnh, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng. "Sở thừa tướng đang nghĩ gì mà ngẩn ra đây, nói trẫm nghe xem nào." Nghe thấy hoàng thượng nói thế, Sở thừa tướng lập tức hoàng hồn, cúi người hành lễ với hoàng thượng: "Thần chỉ lo lắng tính cách của tiểu nữ không tốt rồi khiến Thái Y Viện náo loạn, chỉ bằng hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra." "Ngồi xuống đi." Nói xong, hoàng thượng chăm chú nhìn Sở thừa tướng phía đối diện như đang tự hỏi điều gì đấy. Sau đấy ông ta nói: "Nếu trẫm đã nói ra thì đương nhiên sẽ không thu hồi. Sở thừa tướng không cần lo lắng, nhà đầu này giỏi nắm bắt người khác hơn người, không biết sẽ ra chuyện gì. Hôm nay nhìn nó, ta càng thấy nó giống muội muội kia của người." Sở thừa tướng lại sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ bối rối: "E là hoàng thượng nhìn nhầm rồi, Sở Quý Phi dịu dàng ngoan ngoãn từ nhỏ, tiểu nữ đâu thể sánh bằng." "Người càng ngại càng giỏi đánh trong lãng nhỉ." Hoàng thượng trừng mắt nhìn ông ta lại nghịch bàn cờ, dường như trong mắt có sự hoài niệm: "Người biết trẫm đang nói đến ai mà." Hôm sau, Sở Kiều Tịnh bị gọi dậy từ sớm, có người trong cùng tới đón nàng. Sở Kiều Tịnh nằm trên giường trùm chăn kín đầu. Hoàng thượng sợ nàng đến muộn hoặc lấy cớ không đi, cho nên dứt khoát cho người tới tận nơi để đón nàng. "Phiền quá, ở thời hiện đại thì thật tốt đấy. Tuy mệt, nhưng nàng thích sử dụng thời gian thế nào thì cũng được. Vương phi, Trần Công Công chờ đã lâu, người mau dậy đi. Mai Ảnh lo lắng nài nỉ, dáng vẻ trông như có thể bật khóc bất kỳ lúc nào. Trần Công Công, Sở Kiều Tịnh lập tức vén chăn. Người bên cạnh hoàng thượng à? Mai Ảnh thấy Sở Kiều Tịnh có phản ứng thì vội đáp. Vâng ạ. Rửa mặt cho ta đi. Sở Kiều Tịnh lập tức đứng dậy. Mai Ảnh à, mau lên. Hoàng thượng cứ người bên cạnh tới, đúng là không định cho nàng thoải mái rồi. Nàng bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn về phía Mai Ảnh. Đúng rồi, hôm qua ta trở về phòng kiểu gì thế? Nàng nhớ sau khi ra khỏi cùng, nàng ngủ thiếp trên xe ngựa. Chẳng lẽ vương gia đã bế người về à? Quả nhiên, Sở Kiều Tịnh cũng đang nghĩ xem có phải Dạ Chi Thần đã bế nàng xuống không. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, gương mặt tà mị. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, gương mặt tuấn tú tà mị của Dạ Chi Thần bỗng xuất hiện trong đầu nàng. Nàng bất giác mặt ửng hồng. Mãi đến khi Mai Anh gọi nàng, nàng mới kiểm soát cảm xúc khó hiểu trong lòng, trang điểm trước gương đồng. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng sửa soạn. Nàng vừa ra khỏi phòng đã thấy Trần Công Công thong thả thưởng thức trà. Đi Trần Công Công đã chờ lâu rồi. Thấy Sở Kiều Tịnh, Trần Công Công vừa đặt tách trà xuống, đứng dậy hành lễ. Lão nộ bái kiến thần vương phi. Trần Công Công mau đứng dậy đi. Sở Kiều Tịnh khoác tay áo rồi nhìn về phía Mai Anh. Mai Anh hiểu ý, đưa bạc cho ông ta. Sáng sớm đã bắt Công Công chờ lâu thế này, đúng là không nên. Số bạc này xem như để tài lỗi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười đúng chuẩn mực, nói bằng giọng thành khẩn. Trần Công Công thấy thế lập tức đẩy lại. Không dám, thần vương phi cao quý, cho dù lão nộ có chờ thêm nửa ngày cũng không sao. Sau này phải nhờ Công Công chỉ bảo đôi điều trong cung, Công Công đừng từ chối chút bạc này. Vậy lão nộ đành nhận số bạc này. Trần Công Công suy tư nhận lấy bạc rồi nói tiếp. Nhưng thần vương phi đã chữa khỏi cho hoàng thượng. Do hoàng thượng còn cưỡng lão nộ tới đón thần vương phi, rõ ràng cách đối xử còn giống người khác. Sau này lão nộ phải nhờ thần vương phi chỉ dạy mới phải. Sở Kiều Tịnh mỉm cười chỉ về phía ngoài. Công Công cứ đùa, chúng ta cùng nhau đi thôi. Thần vương phi, mời. Sau khi nói xong, Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa. Một lát sau, xe ngựa chạy vào cùng với tốc độ ổn định. Sở Kiều Tịnh được Trần Công Công dẫn đến Thái Y viện. Lão nộ bái kiến các vị đại nhân. Hoàng thượng bảo lão nộ đưa thần vương phi tới đây. Nếu có vấn đề, các vị đại nhân cứ hỏi thần vương phi là được. Bái kiến thần vương phi. Đám người nghe thấy thế lập tức quỳ xuống hành lễ, nhưng giọng điệu của họ có vẻ uể oải và kinh thường. Trần Công Công là người nhạy bén trong cung, đương nhiên có thể hiểu được cảm xúc của họ, nhưng không tiện nói gì, chỉ chấp tài với Sở Kiều Tịnh. Lão nộ đi hầu hạ hoàng thượng trước. Nói xong, Trần Công Công quay người rời khỏi Thái Y viện. Trần Công Công vừa đi, đám người cũng đứng dậy, quay lại chỗ mình, việc ai người đấy làm, không ngó ngàng đến Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không tức giận, họ ngó lời nàng thì càng tốt, nàng càng được rảnh rang. Thế là nàng tìm một chỗ ngồi, cầm đại một cuốn sách lên, vô tự ngồi đầu sách. Chẳng biết bao lâu, Sở Kiều Tịnh sắp ngủ gật, bỗng nghe thấy có người gọi mình, nàng mở mắt ra. Thần vương phi, người đến rồi đây ạ. Hờ, nàng có thể nói nàng không tới không? Ừ. Sở Kiều Tịnh nghĩ ngợi rồi vẫn đáp. Chào buổi sáng, Lý Thái Y. Chào buổi sáng, thần vương phi. Ngươi cứ gọi Hạ Quan là Sở Thái Y là được. Hôm nay, Hạ Quan đã bảo nội phụ làm lại bản tên, ngày mai sẽ đưa tới. Lý Thái Y ung dung nói, vì ông ta đang cười nên có thể thấy rõ nếp nhăn trên mặt ông ta. Các Thái Y thấy Lý Viện Trưởng luôn lạnh lùng nghiêm túc có thái độ thế này, đều ngừng tại nhìn về phía họ. Ta chỉ nói thế thôi, Lý Thái Y không cần nghiêm túc thế đâu. Hôm qua nàng đang sốt ruột, muốn kết thúc cho nhanh, cho nên mới nói thế này. Nàng không ngờ Lý Thái Y lại đổi họ thật. Những người khác thấy Lý Thái Y đổi họ, còn gọi là họ Sở, đều cảm thấy thế giới này thật vi diệu. Lý Thái Y thật là điên mà, trên mặt ai cũng có vẻ dò xét và ngờ vực. Trong lúc những người khác thấy khó hiểu, Lý Thái Y lại nói: "Không, đương nhiên phải nghiêm túc. Do Hào Quang thiển cận, suýt nữa gây họa lớn. Nếu không có Thần Vương Phi, có lẽ giờ Thái Y viện đã gặp họa." Lý Thái Y nói rất chân thành. Hôm qua sau khi trở về, ông ta vẫn luôn nghĩ tới tình tự chữa trị của Sở Kiều Tịnh. Bỗng nhận ra, sau khi chuẩn đoán được vấn đề, Sở Kiều Tịnh đã bảo người làm chỗ thuốc ông ta bồi cho hoàng thượng. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, dở sách cổ ra xem giữa đêm, lại phát hiện người bị bệnh thận phải tránh Bách Lý Hương. Nó có dầu thuốc mà ngự y bồi cho hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh biết rõ chuyện này, nhưng không báo với hoàng thượng. Thế nên Sở Kiều Tịnh đã cứu Thái Y viện. "Điều đó là việc ta phải làm mà. Nhưng người hành nghề y không nên có sai sót. Sau này Lý Thái Y phải cẩn thận hơn." Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói. Nhưng nàng cũng biết chuyện này không trách ông ta được. Vốn dĩ bệnh của hoàng thượng rất dễ khiến người ta hiểu nhầm là tổn thương ở vùng eo. Trong thời đại không có thiết bị hiện đại này, việc chẩn đoán sai bệnh cũng không hiếm thấy. "Vâng, Hào Quang xin ghi nhớ lời dạy của Thần Vương Phi." Lý Thái Y thành khẩn cúi đầu, khiến đám người tròn mắt kinh ngạc. "Lý viện trưởng, đừng nói hôm nay ông ăn nhầm điều gì nên điên rồi nhé." "Tại hạ cũng nghĩ thế. Tuy hoàng thượng bảo Thần Vương Phi giảng dạy cho chúng ta, nhưng một cô nhóc như Vương Phi thì biết gì cơ chứ. Có lẽ đây chỉ là trò tiêu khiển của vương công quý tộc. Chẳng vì Thần Vương Phi chưa khỏi cho hoàng thượng nên hoàng thượng cử nàng ta tới đây sao? Theo tại hạ thấy, chẳng qua đúng lúc thuốc Thái Y viện chúng ta phát huy tác dụng nên nàng ta mới được hưởng ké." Đám người bàn tán xôn xao, ai nấy cũng nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt khinh thường. Lý Thái Y đứng dậy quay người, lại quay về với dáng vẻ nghiêm túc trước đấy. "Nói nhiều như thế, đã nghiên cứu y thuật hết chưa? Hai thuốc mà các người điều chế sắp có hiệu quả." Lý Thái Y lại quở trách, thấy mọi người đã im lặng thì mới mỉm cười, quay sang đối với Sở Kiều Tịnh. "Chẳng biết hôm nay Thần Vương Phi sẽ định dạy gì thế?" "Ta chưa chuẩn bị gì cả. Nếu ai có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi thôi." Sở Kiều Tịnh tiếp tục đọc y thư để giết thời gian. "Lại còn chưa chuẩn bị nữa chứ. Có khi không biết gì cả, chỉ là giả vờ mình có y thuật cao siêu." Con người bỗng lào bào, giọng điệu ông ta không lớn không nhỏ, vừa hài truyền vào tai tất cả mọi người. Lý Thái Y lập tức trừng mắt, đang định nói đó thì giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của Sở Kiều Tịnh vang đến. "Vị Thái Y này đang nghi ngờ hoàng thượng sao?" Chuyện này liên quan gì đến hoàng thượng cơ chứ?" "Bổn vương phi do hoàng thượng cử tới, ông nói xem có liên quan không?" Giọng Sở Kiều Tịnh vẫn không thay đổi, nhưng mang đến áp lực vô hình rất lớn. Lý Thái Y vuốt đầu, trong mắt xuất hiện ý cười. "Một đám người thiển cận cũng phải có trải nghiệm cảm giác của lão phụ hôm qua thì mới biết được thế nào là núi cạo còn có núi cao hơn." "Đương nhiên bọn ta sẽ nghe lệnh hoàng thượng, nhưng Thái Y viện thì nhiều việc. Nếu bắt chúng ta làm chuyện vô nghĩa với Thần Vương Phi, xin thứ lỗi, bọn ta không nghe theo được." Đối phương ăn nói rất hùng hồn, khiến ánh mắt mọi người khi nhìn Sở Kiều Tịnh càng thêm khinh thường và thù địch. Lý Thái Y thấy mọi người như thế, sợ chọc giận vì Bồ Tát đang ngồi đây, vội vàng hòa giải. "Hôm qua hoàng thượng đâm bệnh, chúng ta đều bó tay, còn Thần Vương Phi chỉ chăm mấy chăm, hoàng thượng có thể đứng dậy đi lại như không bị gì. Nếu Vương Phi bất tài thật, có lẽ Thái Y viện chúng ta chỉ toàn lang băm." "Hôm nay Lý viện trưởng định nợ nàng ta như thế, chắc chắn đã nhận được lợi ích gì." Một Thái Y vẻ mặt dài nhếch môi, nói bằng giọng điệu quái gở. "Hồ Thái Y à, ông không được nói linh tinh. Sư phụ của ta đâu phải loại người ham hư vinh như vậy." Nghe thế này, một người trẻ tuổi lại bất mãn nói. Sau đó đối phương nhìn Lý Thái Y với vẻ chân thành. "Sư phụ à, người cứ nói cho bọn họ biết, có phải Thần Vương Phi đã dùng quyền thế để ép buộc người không? Có phải nàng ta uy hiếp người, bắt người đổi họ và tận bốc nàng ta như vậy không? Nếu đúng như thế, cho dù nàng ta là Vương Phi, Thái Y viện của chúng ta cũng sẽ cùng nhau bẩm báo hoàng thượng để đòi lại công bằng cho người." Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, Sở Kiều Tịnh cười thành tiếng, lúc sau mới ngừng được. Lý Thái Y bên cạnh vô cùng tức giận, chỉ vào đám người, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Thôi được, nói đủ rồi, hôm nay bổn vương phi sẽ dạy các vị một bài, để các vị tâm phục khẩu phục. Sở Kiều Tịnh vương vại nhìn Thái Y mặt tròn vừa lên tiếng, bằng ánh mắt ẩn chứa ý cười. Nhân tiện, minh oan cho chính ta luôn. Nàng nói có giọng trêu đùa, Lý Thái Y thấy thế chỉ muốn tát tên đồ đệ ngốc của mình. Giờ Sở Kiều Tịnh đã là thần tượng của ông ta, sau này ông ta còn mong nàng dạy mình đôi điều, vậy mà không ngờ đồ đệ của ông ta lại nói mấy câu ngu ngốc trên này. Thần vương phi à, đồ đệ của ta không biết giữ miệng, mong người đừng nên trách tội nó. Không sao đâu, bổn vương phi thấy suy nghĩ của ông ta rất mới lạ. Sau đấy Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn mọi người. Bất cứ ai trong số các vị cũng có thể đặt câu hỏi về những điều mình đã nghiên cứu cả đời, để xem có thể đánh bại bổn vương phi không. Thần vương phi cũng mạnh miệng thật đấy. Nếu vương phi có y thuật cao siêu thì cứ chữa khỏi mặt mình đi, chẳng phải sẽ thuyết phục hơn sao? Sau khi Hồ Thái Y nói xong, những người khác quan sát mặt của nàng một cách chủ đích, ai cũng có vẻ chế giễu rõ rệt. Bổn vương phi không chữa mặt cho mình là để chừa lại chút thể diện cho những người lại tự nhận thầy thuốc như các vị đấy. Sở Kiều Tình nhíu mày chỉ vào người vừa nói. Ông nói nhiều đấy nhỉ, vậy bắt đầu từ ông đi, đừng nói với ta rằng ông nói nhiều như thế chỉ vì sợ không thắng nổi ta nhé. Lão phụ sợ thần vương phi bẻ mặt thôi. Nói nhảm nhiều thật. Sở Kiều Tình ngoái tài nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Mau lên, bổn vương phi không phải trở về ngủ. Hồ Thái Y định phản bác thì thấy Lý viện trưởng bên cạnh sầm mặt nhìn mình, đành nuốt những lời định nói xuống bụng. Ông ta nghĩ ngợi rồi hỏi vấn đề ông ta nghĩ khó nhất. Hồi ấy ông ta phải nghiên cứu rất lâu mới hiểu vấn đề này, giờ ông ta phải đánh tàn sự kiêu ngạo của nàng. Trong lúc ông ta đang đắc ý, Sở Kiều Tịnh gần như không suy nghĩ mà trả lời luôn. Câu trả lời khiến Hồ Thái Y sững sờ, sau đó ông ta không phục, hỏi thêm những vấn đề khác. Sở Kiều Tịnh gần như không cần suy nghĩ, trả lời từng câu một. Mấy câu hỏi đều thế cả, chuyện này khiến Hồ Thái Y không dám tin. Lúc này, mọi người cũng giống như ông ta, họ thi nhau bước lên để đặt câu hỏi. Sở Kiều Tịnh vẫn đối đáp trôi chảy. Nhoáng cái hết nửa canh giờ, sự khinh thường ban đầu của mọi người chuyển thành khâm phục. Cách họ đặt câu hỏi dần dần trở nên thành khẩn, không đưa ra những câu để làm khó nàng, mà cần Sở Kiều Tịnh giải đáp thật. Được rồi, đến giờ bốn vương phi đặt câu hỏi. Sở Kiều Tịnh xua tan cảm giác buồn chán vừa rồi, lại đứng dậy. Chờ ta chút. Nói xong nàng ra ngoài, một lát nàng quay trở về phòng. Cây linh dược này chính là câu hỏi ta đặt ra cho các vị, ai nhận ra cây linh dược này xem như thắng. Bổn vương phi sẵn lòng trao thưởng bằng 100 lượng vàng. Nói xong Sở Kiều Tịnh cẩn thận đặt đồ trong tay lên bàn, như thể giá trị của cây linh dược này không thể đo đếm được. Được rồi, ta đặt linh dược nơi đây, bổn vương phi đói phải đi kiếm đồ ăn, buổi chiều ta sẽ tới kiểm tra đáp án của các vị. Nói xong Sở Kiều Tịnh rời đi, sau đó quay người lại như nhớ ra điều gì đấy. Đúng rồi, không được làm hỏng đấy nhé. Các thái y của Thái Y viện đã chứng kiến học thức của nàng không còn khinh thường như ban đầu, ai cũng cung kính gật đầu lì lịa rồi đáp vâng. Sở Kiều Tịnh ra khỏi Thái Y viện, một tiểu thái giám đứng đối diện đã bước đến. Thấy Sở Kiều Tịnh, hắn tạ lập tức cung kính tới gần. Thần vương phi, hoàng thượng và sở quý vị cử nô tài tới gọi người sang dùng bữa. Được rồi, đi ăn thôi, ngươi dẫn đường đi. Sở Kiều Tịnh đi mấy vòng theo tiểu thái giám tới dưỡng tâm điện. Vừa tới cửa, mùi đồ ăn đã ập tới, bụng Sở Kiều Tịnh rểu hai tiếng, không chút tiền đồ nào. Nàng chưa ăn gì từ tối qua đến giờ, đã đói đến mức không chịu nổi nữa. Thế là nàng rảo bước đi vào điện. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương. Nhà đầu tới rồi, mau đứng dậy đi, lại đây dùng bữa. Giọng nói sang sảng của hoàng thượng có vẻ hiền từ. Sở quý phi ở bên cạnh cũng mỉm cười, lập tức đứng dậy, bước đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Lần nào cô mẫu gặp con cũng không nói được mấy câu đàng hoàng. Nhìn con xem, gầy quá đấy. Tạ ơn hoàng thượng, quý phi nương nương, Tịnh Nhi không gầy đâu, con còn béo lên đấy. Sợ quý phi nghe thấy thế thì triều mến vuốt tóc nạn. Sợ Kiều Tịnh lớn thế này vẫn chưa được ai so đầu một cách thân mật thế này, thấy hơi không quen nên rụt cổ lại. Dường như sợ quý phi cũng nhận ra sự gượng gạo của nàng, bèn mỉm cười rụt tay lại. Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang hơi kỳ, hoàng thượng gọi nhà hoàn cấp thức ăn, sau đấy mỉm cười. Nhà đầu à, sao cứ dán mắt vào thức ăn thế? Đừng ngại, mau ăn đi. Thế cuối cùng ông ta cũng nhắc đến mục đích lần này là ăn cơm. Nét mặt mệt mỏi giữa lòng mài nàng lập tức dịu đi, nàng cầm đũa lên ăn như thể xung quanh không còn ai khác. Nàng không quan tâm ánh mắt hai người bên cạnh, có quan tâm dò xét, hoài niệm và cả lo lắng. Trẫm nghe nói còn đặt câu hỏi cho các thái y ở thái y viện à? Sau cùng hoàng thượng vẫn cắt ngang và lên tiếng hỏi. Sở Kiều Tịnh nuốt thức ăn, sau đấy gật đầu đáp. Vâng ạ. Cây linh dược kia có thể làm khó họ thật sao? Hoàng thượng hỏi với vẻ ngờ vực. Tuy y thuật của đám thái y kia không bằng Sở Kiều Tịnh, nhưng cũng không kém cỏi. Hơn nữa ai cũng đến tuổi cha hoặc ông của nàng, họ vẫn có tài thật. Hoàng thượng cũng rất tò mò, rốt cuộc nàng có thể gây khó khăn gì cho bọn họ không? Đương nhiên là thật, Tịnh Nhi đã đánh cuộc 100 lạng vàng đấy. Nói xong, Sở Kiều Tịnh cho bánh quế vào miệng, tiếp tục nhai. Hoàng thượng thấy nàng ăn ngon miệng như thế cũng không hỏi tiếp. Đến khi nàng nuốt thức ăn xuống, ông mới tò mò hỏi. Vậy cây linh dược đấy tên là gì? Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn thoáng qua hoàng thượng, suy tư chốc lát. Đúng lúc mọi người xung quanh đều nghĩ nàng sắp nói, nàng bỗng cười hì hì, đôi mắt càng thêm sáng ngời. Chiều nay hoàng thượng sẽ biết thôi ạ. Nực cười, có 100 lượng vàng đấy, sao nàng có thể tiết lộ trước được, lỡ như ai lỡ miệng thì sao? Hoàng thượng không nhận được câu trả lời mà mình muốn, nhưng cũng không tức giận mà chỉ phá cười lên. Nhà đầu này tính còn giống Sở thừa tướng thật đấy, chẳng sợ trẫm giận chút nào. Sao hoàng thượng lại nói như thế? Người là minh quân đương nhiên sẽ không trách tội người khác vì chuyện nhỏ thế này. Nói xong nàng gắp cá lên ăn tiếp. Hoàng thượng thấy nàng ăn ngon miệng cũng thèm theo, bèn gắp thức ăn bắt đầu dùng bữa. Sở quý vị ở bên cạnh thấy thế không biết đang nghĩ gì, trong mắt xuất hiện vẻ u sầu không sao biến mất. Sau khi ăn xong, Sở Kiều Tịnh được Sở quý vị giữ lại để trò chuyện về phụ mẫu nàng. Từng tiếng trôi đi, Sở Kiều Tịnh ước lượng thời gian, sau đó tạm biệt hoàng thượng qua Sở quý vị, sau đấy đến thái y viện. Khi nàng vào thái y viện, đám người đang túm tụm lại. Các vị đã có kết quả chưa? Các vị đã có kết quả chưa? Ta đã chuẩn bị xong 100 lượng vàng. Sở Kiều Tịnh ăn uống no nề, giọng cũng to hơn đôi chút. Đám người lắc đầu với vẻ ủ rũ và hụt hẫng. Thần vương vị, hạ quan đã nghi cả buổi chiều nhưng không biết đây là linh dược gì. Không biết sao? Sao có thể chứ? Sở Kiều Tịnh giả vờ giật mình rồi nói với dáng vẻ. Ta chỉ muốn tốt cho các người thôi. Hai các vị nghĩ kỹ lại xem, đơn giản lắm, ta đã nhận ra thứ này từ khi còn bé hết rồi. Nghe thấy thế, những người khác ngượng chín mặt, lúc nãy họ còn chế giễu nàng bất tại và ỷ vào thân phận mới tới đây. Bây giờ xem ra họ mới là người bất tại. Người ta đã biết đến đây từ khi còn bé, còn họ nghiên cứu lâu như vậy, giở đủ loại sách y thư vẫn không biết đây là gì. Thần vương vị có học thức như thế, đương nhiên bọn ta không đoán ra. Đúng là bọn ta không biết cây linh dược này, trong nó không khác gì cỏ dại bình thường, chỉ có ba sợi rễ. Linh dược này quả nhiên hiếm thấy. Sở Kiều Tịnh nhìn cười, nhún vai với vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, vậy bổn vương vị phải công bố đáp án, khi đó các vị cũng hết duyên với 100 lượng vàng đấy. Xin thần vương vị công bố đáp án. Đám người đều vội vàng chắp tay nói. Sở Kiều Tịnh hắng giọng, nét mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Các vị đi theo ta. Nói xong nàng ra khỏi phòng, dẫn đám người đi ra sân. Giữa lúc mọi người đang ngơ ngác, nàng chỉ vào góc tường. Các vị qua đấy mà tìm đáp án đi. Đám người bước đến bên tường theo ý nàng. Khi thấy thứ mộc dưới đất, họ như hiểu ra điều gì đấy, lập tức cảm thấy mình bị đùa bẩn. Sở Kiều Tình nhíu mày lạnh lùng nói, có phải các vị nghĩ ta đang đùa bỡn các vị không? Đúng là bọn họ đã quá thất lễ với vương phi, nhưng người làm thế cũng quá đáng đấy. Ồ, cho dù bổn vương phi có mục đích gì, tại sao các vị còn không nhận ra cỏ dại cơ bản nhất? Đương nhiên bọn hạ quan nhận ra, nhưng bọn ta đâu ngờ thần vương phi lại hỏi câu hỏi đơn giản vậy. Chẳng những người gọi đó là linh dược, cẩn thận nâng niu một cây cỏ dại, còn trèo thưởng bằng 100 lượng vàng. Thế nên phần thưởng của bổn vương phi chính là lý do khiến các vị không nhận ra nó sao? Với tư cách là một thầy thuốc, liệu các vị có khả năng phán đoán của riêng mình không? Chỉ vì thái độ, vì cách gọi của một người hay một đám người với nó, các vị đã bị đồng hóa, bị mù quáng, đánh mất nhận thức và phán đoán của mình, bao gồm vô số ý thư các vị đã đọc bao nhiêu năm nay sao? Chẳng hạn như ban đầu, khi thấy thái độ của bổn vương phi, mọi người đều đồn bổn vương phi không tài không đức, thế nên các vị cũng chụp mũ cho bổn vương phi vì lời người khác nói. Nhưng thực tế thì sao? Trầm nghe không bằng một thấy. Các vị từng tuổi này vẫn không hiểu điều đấy sao? Nếu các vị đã làm thầy thuốc thì không nên như vậy. Lời Sở Kiều Tịnh nói khiến đám người thấy đỏ mặt, ủ rũ cúi đầu. Sở Kiều Tịnh nhìn đám người, mắt quay lại vẻ hờ hững ngày thường. Đây chính là bài học bổn vương phi dạy các vị. Nói xong, nàng quay người rời khỏi Thái Y Viện. Sở Kiều Tịnh vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Vô Tại vang lên bên cạnh. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trông thấy nữ tử mặc vai sành được tô điểm bởi bông hoa trắng đang đứng trên cây cổ thụ cạnh cửa Thái Y Viện, tươi cười mà nhìn nàng. Thấy nàng nhìn sang, nữ tử nhảy xuống khỏi cây, theo động tác của nàng ấy, cành lá trên cây rung lên, lá rụng bay phất phới, bổ trợ cho nhau, mang đến cảm giác như tiên nữ hạ phàm. Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ, nữ tử đã đáp xuống trước mặt nàng. Khi đối mặt với khoảng cách gần, chỉ thấy da nữ tử trắng nõn, đôi mắt hạnh tinh rành và sáng ngời, sống mũi cao, đôi môi hồng đỏ tươi, khi cười cần lúng hai đồng tiền tinh nghịch và đáng yêu. Người chính là thần vương phi sao? Giọng nữ tử nhẹ nhàng lại ngọt ngào. Sở Kiều Tịnh quay hồn lại, mỉm cười nói, đúng thế. Ngưỡng mộ đã lâu, nhưng trong người không giống lời đồn nhé. Nữ tử quan sát nàng, nhưng trong mắt không hề có ác ý. Nàng ấy lại nói tiếp, nhưng mà trước giờ ta không tin lời đồn. Người rất đẹp, rất ưu tú, thông minh sáng suốt hơn bất cứ ai ở trong cung. Sở Kiều Tịnh không ngờ hôm nay được người ta đánh giá thế này. Nếu lúc nãy nàng ấy đã nghe nàng nói chuyện, không tin vào lời đồn, khen mình thông minh, nàng cũng không thấy lạ lẫm gì. Nhưng giờ nàng ta lại khen nàng đẹp. Chuyện này khiến Sở Kiều Tịnh bất giác sợ mặt mình, chỉ sợ vết sẹo ngụy trang đã rơi ra. Nhưng nàng không thấy có điều gì khác thường. Nữ tử kia thấy thế, tưởng mình đã đâm trúng chỗ đau của nàng, sợ nàng hiểu nhầm, nàng ấy chế giễu để vội giải thích. Ta nói nghiêm túc đấy. Quảng Thái Hậu từng nói, vẻ đẹp của mỹ nhân nằm ở cốt cách, không phải nằm ở bề nổi. Trong mắt ta, người đẹp hơn bất kỳ ai khác. Sở Kiều Tịnh nhìn đôi mắt trong veo và chân thành của nàng ấy, biết nàng ấy không lấy lệ nên bèn mỉm cười thấu hiểu. Cảm ơn, ngươi là người đầu tiên khen ta như vậy đấy. Nữ tử đang nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi ồn ào từ phía xa. Nàng lập tức rút trầm cài trên đầu, nắm lấy tay Sở Kiều Tịnh. Ta tặng người cái này. Những người thân thiết đều gọi ta là Linh Nhi, nhận quà của ta sẽ là bạn của ta. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Nói xong, nàng ấy cười hì hì chạy về phía xã. Tiếng cười của nàng ấy ngọt ngào và êm tai, mang theo cảm giác kỳ ảo. Sở Kiều Tịnh nhìn theo bóng dáng đã đi xa của nữ tử. Nếu không có cây trầm trên tay, nàng cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ coi nữ tử đến nhanh mà đi cũng vội, như là hoa phù dung sớm nở tối tàn, tuy đẹp nhưng không để trong lòng. Nàng nghĩ đây chỉ là trò tiêu khiển tệ nhạt của công chúa nào đấy ở trong cung cấm. Vì mục đích vào cùng của Sở Kiều Tịnh đã hoàn thành nên nàng cũng rời cung. Nhưng nàng không biết chuyện xảy ra ở Thái Hy Viện hôm nay đã lan truyền khắp hoàng cung trong ngày hôm đó. Họ nói rằng Sở Kiều Tịnh đã tranh luận với đám cổ hủ, sau cuộc chiến thắng. Hơn nữa, việc cỏ dại mà nàng hái bừa đã khiến thái y của Hái Hy Viện bỏ cả cơm trưa ra sức nghiên cứu, trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong lúc trại dự tổ hậu. Sau khi biết chuyện, hoàng hậu không ngừng đập phá đồ trang trí trong phòng. Bà Tạ vốn không thích người của Sở gia, giờ càng thêm căm ghét Sở Kiều Tịnh. Phía bên kia, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng trở lại vương phủ. Vì biểu hiện của nàng trong khoảng thời gian này, hơn nữa thỉnh thoảng nàng còn chữa bệnh cho người hầu trong phủ, nên danh vọng của nàng ở thần vương phủ tăng lên liên tục. Dọc đường đi, ai nấy đều sẽ tích cực hành lễ. Nếu nói Dạ Chi thần như thiên thần trong lòng họ, tuy tôn kính nhưng lạnh lùng và cao vời vợi, không thể chạm tới. Sở Kiều Tịnh là như Bồ Tát hạ phàm trong lòng bọn họ, vẫn tôn kính nhưng lại gần gũi hơn. Sự tôn trọng và những lời thì thầm khen ngợi của đám người hầu khiến người đứng sau Sở Kiều Tịnh cách đấy không xa nghiến chặt răng. Tỷ tỷ dạy học trong cung có ổn không? Tỷ tỷ, tỷ về từ lúc nào vậy? Sở Kiều Tịnh đang bảo mấy nhà hoàn bưng giúp nàng chậu nước ấm về viện, một giọng nói lạnh lạnh bỗng vang lên sau lưng. Sở Kiều Tịnh không cần nghĩ cũng biết đấy là ai, nàng bất đắc dĩ nguyết mắt lập tức quay lại. Đương nhiên là ổn, sao muội muội lại có thời gian tới vườn hoa đi dạo thế? Thượng hoàng ý thấy nàng thản nhiên thì thầm khinh thường, thái y trong cùng là những người giỏi nhất trong số các thầy thuốc, sao họ có thể chịu nghe một con nhãi toàn tiếng sáu giảng bài. Nàng Tạ cũng muốn xem nàng định sĩ diện tới lúc nào. Sao tỷ lại nói thế? Muội muội không được thường xuyên ra ngoài giống như tỷ tỷ. Trước khi xuất giá, mẫu thân muội đã dạy muội xuất giá thì tòng phu phải ở yên trong viện, thế nên lúc rảnh rỗi muội muội chỉ biết đi lại dạo trong vườn hoa thôi. Đương nhiên nàng ta sẽ không nói cho con ả xấu xí này biết rằng vương dạ và thất vương dạ vừa trở về từ quân doanh, giờ đang trò chuyện trong vườn hoa, do đó nàng ta cố tình sửa soạn rồi tới đây. Nhưng có lẽ con ả xấu xí này cũng biết vương dạ đang nơi đây, cho nên mới đi đường này. Sở Kiều Tịnh nghe thấy lời lẽ quái gở của nàng ta, không khỏi nhíu mày. Thượng quan ý, nơi này chỉ có chúng ta thôi, người già vợ không thấy mệt sao? Nó vòng vò thế này chỉ để cho sướng miệng thôi hả? Bổn vương vì bận lắm, không hời đầu mà đếm xỉa tới người. Tốt nhất người đừng rỗi việc lại lấn sấn đến trước mặt ta. Nói xong, Sở Kiều Tịnh không quan tâm nàng ta, chuẩn bị quay người rời đi. Sở Kiều Tịnh, ngươi là thần vương phi thì đã sao cơ chứ? Thần ca ca sẽ không yêu ngươi, thần ca ca chỉ yêu mỗi ta. Trong lòng chàng ấy chỉ có ta, sớm muộn vị trí vương phi của ngươi cũng thuộc về ta. Thấy dáng vẻ hờ hững và kiêu ngạo của nàng, thượng hoàng ý lập tức trở nên căm hận, cũng không giả vờ nữa. Một nữ nhân xấu xí vô dụng, chẳng phải chỉ ý vào gia thế thôi sao? Kiểu gì cũng có ngại, nàng ta giảm nàng dưới chân. Sở Kiều Tịnh ngừng bước, nhìn thẳng vào mắt nàng Tạ bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó bộc miệng cười. Thượng quan ý thấy thế thì nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu. Ngươi cười gì cơ chứ? Sở Kiều Tịnh định thần, không cười nữa. Cười vì người tự ám thị tâm lý thôi. Ngươi có ý gì cơ chứ? Ý ta là ngươi đã thể hiện sự tự ti trong lòng ngươi rồi. Ngươi cứ nhấn mạnh rằng Dạ Chi thần yêu ngươi, nhưng có lẽ chính người cũng không chắc chắn. Còn Dạ Chi thần có yêu ta không cũng không quan trọng, vì hắn không thể trút với ta. Ngươi chỉ có thể làm thiếp thất mà thôi. Ngươi nói linh tinh gì đấy? Vị thần ca ca thích ta nên mới rước ta về, còn ngươi chỉ được người phụ thần tốt kia nhét vào trong thần vương phủ thôi. Thượng quan ý nổi giận hét toáng lên, không còn đờn trạng như ngày bình thường. Nhưng mà không thể trách nàng ta được, từ sau khi nàng ta vào phủ, Sở Kiều Tịnh như thể biến thành người khác, lúc nào cũng lấn át nàng ta, thậm chí ngay cả thái độ của Dạ Chi thần với nàng cũng thay đổi. Chuyện này khiến nàng ta không thể không sốt ruột, không thể không tức giận được. Rồi, thần ca ca của người yêu người nhất. Sở Kiều Tịnh nhếch môi nở nụ cười sượng trần và giả tạo, không muốn dồn dài với nàng ta mà liếc nhìn thượng quan ý đang giận dữ, rồi định quay người rời đi. Thấy dáng vẻ lấy lệ của nàng, mặt thượng quan ý càng xa xăm hơn. Nàng ta thấy nàng quay người rời đi, bèn nhìn sang hồ sen bên cạnh, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Đôi mắt hạnh của Trường Quan Ý khẽ híp lại, bỗng nhào tới phía sau Sở Kiều Tịnh. Giác quan của Sở Kiều Tịnh vốn nhạy bén hơn người khác, lúc này nàng như cảm nhận được điều gì đấy khác thường, trong mắt lập tức lóe lên vẻ cảnh giác. Đúng lúc Thượng Quan Ý sắp chạy vào lưng nàng, Sở Kiều Tịnh bỗng nghiêng người. Thượng Quan Ý mất đà theo quán tính, nhưng cũng vì nàng ta nhào tới quá mạnh nên gốc rổ hơi sai, nàng ta không rơi xuống hồ sen mà ngã rầm xuống đất. Sở Kiều Tịnh lại cười mỉa, sự lạnh lùng trong mắt nàng khiến nàng ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Người thấy trời nóng lắm sao? Định đẩy bổn vương phi xuống đó cho mát có đúng không? Giọng nói lạnh lùng phát ra từ đôi môi đỏ của Sở Kiều Tịnh khiến Thượng Quan Ý bất giác rùng mình. Hồi nãy ta bắp cẩn bắp phải đá cho nên mới ngã về phía trước thôi. Ồ, thế à? Sở Kiều Tịnh lại trầm giọng, từ tốn nói tiếp. Bổn vương phi lại nghĩ người cảm nắng nên mới ngã lăn ra đấy. Chỉ bằng... Sở Kiều Tịnh khom người, lạnh lùng nhìn cơ thể nàng ta. Cởi chiếc áo ngoài thừa thải này ra đi, xuống kia tắm nha. Thượng Quan Ý lập tức trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn nàng. Ngươi không được làm thế, vương gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Sở Kiều Tịnh hài lòng nhìn dáng vẻ hoảng hốt của nàng ta. Đương nhiên nàng sẽ không làm thế thật, vì càng dây vào loại người này thì sẽ càng phiền phức. Nếu đã không giết quách nàng ta được, nàng ta ngã xuống còn phải gọi người tới vớt nàng ta lên, thật sự rất phiền phức, nhưng vẫn phải cảnh cáo cho nàng ta sợ. Ở đây chỉ có chúng ta thôi, đưa người chết cũng không ai biết ta đã ném người xuống. Sở Kiều Tịnh lại cười, gương mặt với vết sẹo lớn và nụ cười quái dị của nàng lập tức khiến Thượng Quan Ý rùng mình. Không, ngươi không được, lúc nãy có nhà hoàng thấy chúng ta qua đây, ngươi không thể giấu được đâu. Ồ, thế sao? Sở Kiều Tịnh càng như thế, Thượng Quan Ý lại càng căng thẳng hơn. Nhưng không biết tại sao, nét mặt Thượng Quan Ý bỗng thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng và suy tính. Sở Kiều Tịnh ngờ vực, thầm kêu không ổn, nhưng đến khi nàng kịp phản ứng thì quá muộn. Thượng Quan Ý bỗng xoay người, nhào thẳng xuống hồ sen. Ngươi làm gì đấy hả? Giọng nói lạnh lùng của Dạ Chi Thần vang lên ở phía sau, cách đây không xa. Sau đấy chỉ thấy hắn ta nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm, rồi lập tức nhảy tởm xuống nước. Sở Kiều Tịnh chỉ bối rối mất một lát, thấy hắn như thế thì nhanh chóng bình tĩnh. Nàng hờ hững nhìn hắn chỉ mất một thoáng đã bế Thượng Quan Ý lên. Thượng Quan Ý mái tóc ướt đẫm, tóc dán sát vào sườn mặt, nàng ta ho khan mấy tiếng trông càng yếu ớt hơn. Ngươi đúng là vừa xấu xí vừa độc ác, ngươi không biết Thượng Quan Trắc Vị không biết bơi sao? Ngươi định diệm chết nàng ấy, không còn ai tranh sủng với người có đúng không? Dạ Tình Húc chỉ vào bên cạnh Sở Kiều Tịnh rồi quát lớn. Tỷ tỷ à, muội chỉ đến hỏi xem tỷ giảng bài trong cung thế nào, không biết câu nào của muội đã đắc tội tỷ, mà tỷ lại ra tay độc ác thế này, định đẩy muội vào chỗ chết sao? Thượng Quan Ý rút vào trong lòng Dạ Chi Thần, đôi mắt đỏ hoe, nó vui vẻ vô cùng đau lòng. Dạ Tình Húc luôn cảm thấy Thượng Quan Ý vừa xinh đẹp vừa lương thiện, là người phụ nữ phù hợp với tam hoàng huynh của hắn ta nhất. Kết quả Sở Kiều Tịnh lại trời trẻn cướp mất vị trí chính vị, lại còn ức hiếp nàng ta suốt ngày. Thế là hắn ta lập tức bất bình thay Thượng Quan Ý. Vị trí chính vị của tam cả vốn dĩ nên là nàng ấy, chẳng những ngươi cướp vị trí của người khác còn định giết người sao? Bảo sao tam cả lại chán ghét người đến vậy? Nếu là bổn vượng đã bỏ người từ lâu. Dạ Tinh Hút chửi rủa như thể có ai đã đào mộ của tổ tông nhà hắn. Ban đầu Sở Kiều Tịnh vẫn điềm tĩnh, nhưng khi thấy Dạ Tinh Hút hùng hổ dạy bảo mình, nàng lập tức nổi giận, khí thế lạnh thấu xương chậm rãi tràn ra từ người nàng. Cho dù ta cướp vị trí chính vị thì sao nào? Nếu người bất mãn thì bảo phụ thân ngươi phân xử đi. Còn nữa, trên đời này vẫn chưa ai bỏ được ta đâu. Huống hộ ngươi còn chẳng ra tư cách để cưới ta ấy chứ. Nhưng người Tịnh Thượng Quan Ý còn quan tâm nàng ta như vậy, thế thì đưa nàng ta về nhà ngươi luôn đi. Sở Kiều Tịnh, ngươi đủ rồi đấy. Dạ Chi Thần nó bằng giọng đành cầm. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn hắn, nhớ đến cậu Bảo Sào Tam Cạ lại chán ghét người đến thế của Dạ Tinh Húc, bỗng cảm thấy bực bội. Chẳng hiểu sao câu nói này khiến nàng khó chịu hơn bất cứ lời mắng nào của Dạ Tinh Húc. Sao thế? Lúc nãy đệ đệ của người sỉ nhục ta như thế, sao người không nói đủ đi? Ta mới nói hai cậu, ngươi đã không chịu nổi sao? Ta bảo ngươi không được nói nữa. Sắc mặt của Già Chi Thần càng thêm u ám, giọng hắn trầm khàn lại lạnh băng. Thấy thế, trong mắt Thượng Quan Ý lóe lên vẻ đắc ý, nhưng nàng ta lại ho khan hai tiếng, thều thào bằng giọng ấm ức. Thần ca ca, chàng đừng trách tỷ tỷ, ai bảo tỷ ấy là chính vị cơ chứ. Tùy thiếp là trắc vị, nhưng chỉ là thiếp thôi, cùng lắm sau này gặp tỷ tỷ tiếp sẽ đi đường khác. Nói xong, nàng ta lại ho khụ khụ, dáng vẻ hiểu chuyện và yếu đuối khiến người ta không khỏi xót xa. Từ đầu tới cuối, Sở Kiều Tịnh chẳng buồn nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm Già Chi Thần. Sau khi nhìn nhau mấy giây, trông thấy ánh mắt hờ hững của hắn, không hiểu sao trong lòng nàng thấy mất mát, định quay người rời đi. Này, ai cho người rời đi? Ngươi mưu sát không thành, định bỏ đi thế hả? Dạ Tinh Húc thấy nàng định đi thì lại quát lớn. Sở Kiều Tịnh không quay đầu lại, dàn sự khó chịu ở trong lòng xuống, lạnh lùng nói. Sao nào? Sao nào? Thất vương già định đưa ta đi gặp quan phủ à? Người chính là chính vị của Tam Ca. Đương nhiên, ta sẽ không đưa người đi gặp quan phủ. Người không cần thể diện, nhưng quan gia thì có. Có điều, người phải xin lỗi Thượng Quan Trắc Vi. Xin lỗi? Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy quay người lại. Tại sao? Vì nàng ta tự nhảy xuống nước để cầu xin thương xót, hay vì thất vương già người quá ngu ngốc bị người ta lợi dụng cũng không biết? Nữ nhân xấu xí, ngươi nói ai ngu ngốc hả? Để nhờ ngươi còn bao biện. Thượng quan Trắc Vị lương thiện như thế, giống đứa ngốc cũng không tin nàng ta liều mạng nhảy xuống hồ sạn để hãm hại ngươi. Sở Kiều Tịnh cảm thấy lời mình nói như đang gãi tay trâu, đến mức nàng không muốn dài dòng với hắn ta nữa mà nhìn về phía Già Chi Thần. Ngươi cũng nghĩ ta đẩy nàng ta xuống sao? Già Chi Thần không ngờ nàng lại hỏi hắn. Hắn nhìn đôi mắt trong veo của nàng, bỗng thấy hơi hốt hoảng, bất giác muốn tình nàng. Dường như Thượng Quan Ý đang nằm trong vòng tay hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn. Nàng ta lập tức hoảng loạn, không khỏi khẽ than. Lạnh quá, ý nhị buông sợ nước, không ngờ hôm nay. Nói rộng, khóe mắt nàng ta còn chảy vài giọt lệ, trông rất chân thật. Dạ Chi Thần suy tư, lập tức gạt bỏ suy nghĩ của mình. Ý nhị không biết bơi, tại sao lại tự nhảy xuống nước được? Mà trong lúc này, hắn cũng hà quyết tâm. Cho dù ngươi có cố tình không, ngươi vẫn nên xin lỗi nàng ấy. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh bật cười, nụ cười khiến người đang có mặt đều thấy khó hiểu. Dạ Chi Thần càng nhíu chặt mày hơn, cảm thấy nụ cười của nàng hơi khác thường. Sau khi cười xong, ánh mắt Sở Kiều Tịnh trở lại vẻ lạnh lùng. Nếu các ngươi đều mù thì không cần giữ lại mắt nữa. Nói xong, nàng cử động ngón tay, mấy cây chậm bạc phi thẳng về phía Dạ Chi Thần và Dạ Tinh Húc. Thấy vậy, hai người vội né tránh, chật vật tránh đi. Sau đó có mấy cây chậm bạc khác bắn ra, buộc Dạ Chi Thần phải đứng lên. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn, khoe miệng cong lên nụ cười giễu cợt. Sau đó nàng nhanh chóng kéo cổ áo Thượng Quan Ý rồi giật mạnh. Áo ngoài bị xé toạc ra một cách thô bạo. Nàng giơ chân đạp mạnh nàng ta xuống hồ sen. Dạ Chi Thần không ngờ Sở Kiều Tịnh lại như vậy, nhưng Thượng Quan Ý sợ hãi kêu cứu nên hắn chẳng mang điều gì khác, lập tức nhảy xuống nước. Dạ Tinh Húc đứng bên cạnh hung ác nhìn nàng. Nữ nhân xấu xí này, bổn vương chưa gặp người nào độc ác mà to gan như người đâu đấy. Không ngờ ngươi lại ra tài độc ác ngay trước mặt bao người đây này. Chuyện to gan hơn nữa ngươi vẫn chưa nhìn thấy đâu. Sở Kiều Tịnh lúc này như con rắn độc bị chọc giận, chờ cơ hội để ra tay. Nàng hơi nhếch môi, cùng lúc đó chậm bạc bay ra bắn về phía mắt của hắn ta. Dạ Tinh Húc không ngờ nàng lại như vậy nên vội vàng né tránh, nhưng vừa tránh được mắt lập tức cảm nhận được cơn đau ở cổ họng và tay chân, cây chầm đang cắm chặt nơi đấy. Dạ Tinh Húc rút cây chầm ra, hai chân chợt mềm nhũng, hắn ta ngồi bệt xuống đất, muốn đứng dậy, phát hiện không thể cử động được, Hắn ta tức giận muốn nói, lại phát hiện chỉ có thể phát ra những tiếng ê ạ. Miệng người để ăn để nói, chứ không phải để phung phấn. Nếu người đã không biết dùng, sau này không cần dùng nó nữa. Nói xong, nàng quay lại, nhìn sang hai người trong hồ sen, kìm nén cảm giác bực bội trong lòng, lạnh lùng lên tiếng. Chẳng phải muốn ta xin lỗi sao? Bây giờ ta có lý do để xin lỗi. Xin lỗi nha, ta lỡ cố ý cởi áo khoác ngoài của người, lỡ đạp người xuống hồ sen. Sở Kiều Tình nói xong, chẳng thèm nhìn Dạ Chi Thần, đã quay người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dạ Chi Thần nhìn bóng lưng của nàng rời đi, không hiểu sao trong lòng thấy thương mất thiếu gì đấy. Sau khi Sở Kiều Tịnh trở lại viện của mình, Dư Bác liền ra đón nàng. Chủ nhân à, đã sửa sang xong y cát rồi, dược liệu đã chuẩn bị xong, tiểu nhị và y sư đã được thuê. Mấy ngày nay phi nhị ca vẫn làm theo yêu cầu của người, tuyên truyền quảng bá ở khắp các tủ lầu phố phường. Ngày mai sẽ khai trương, bệnh viện thần y vẫn chưa thông báo, người xem. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi để bình tĩnh, nàng vừa đi vừa nói. Khinh công của Dư Nam tốt, bảo hắn lát nữa đến thông báo cho Hà Lan thần y, mà bên phía hội hồn vườn mấy ngày này tiến độ thế nào. Vị Dư Bác do chuyện kinh doanh trên giang hồ lại biết đánh bạc và tường tận mấy chuyện thần kỳ trên giang hồ, vậy nên sau khi thu mua hội hồn vườn, nàng đã giao cho hắn ta quản lý. Các kênh thông tin người bảo thuộc hạ liên kết đã lần lượt ổn thỏa, mấy ngày gần đây đã nhận được thông tin từ khắp các nơi. Thuộc hạ nhận được tin, chẳng bao lâu nữa hội hồn phượng sẽ có mạng lưới tin tức lớn nhất. Dư Bác tự tin nói, dường như nhớ đến điều gì đấy, hắn ta lại nói. Nhưng còn chuyện lối vào của hội hồn phượng là Cao Vũ Phượng, phượng chủ trước đó của hội hồn phượng không giao các Cao Vũ Phượng cho người, sợ rằng sau này sẽ khó tránh khỏi xảy ra một số chuyện khó lường. Nói đến chuyện chính, Sở Kiều Tịnh đã sớm quên chuyện vừa rồi. Nàng cũng biết điều Dư Bác lo lắng, nên không khỏi trầm tư suy nghĩ. Hội hồn phượng là nàng cược thắng phượng chủ nên có được, nhưng lại coi được hơi quá đơn giản. Không phải Sở Kiều Tịnh không nghĩ hắn ta có mục đích khác, nhưng khi đó nàng thiếu tiền, muốn thành lập y cát để nâng cấp không gian, nên không để tâm đến mục đích của hắn ta. Nhưng hiện tại nàng không thể không để tâm được nữa. Tối nay ngươi và Dư Đồng đến Cao Vũ Vườn xem có gặp được phượng chủ không, rồi mua cả Cao Vũ Vườn luôn, giá cả bao nhiêu cũng được á. Vâng. Dư Bác gật đầu, lại nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, giờ thình hai khác ngày mai là lễ khai trương, chủ nhận người đừng quên nhé. Ta nhớ rồi, mau chóng thu xếp những chuyện khác đi. Dư Bác nghe lệnh xong thì ra khỏi viện. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta rời đi mới vào nhà. Vì hôm qua sau khi từ dược cốc trở về không có cơ hội, sau đó từ cùng về nàng ngủ quên, vẫn chưa trồng những loại thảo dược còn sống. Sở Kiều Tịnh mau chóng lấy dược thảo ra được phân loại kỹ càng. May mà dược cốc có cách bảo quản đặc biệt, vậy nên ngoài một số dược liệu bị hỏng, dược tính vẫn còn nguyên vẹn. Cho dù vậy, nàng không biết những dược liệu vốn yếu ớt này có thể sống được không. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh cho dược thảo vào không gian, gieo trồng từng cây một. Trong nháy mắt, những dược thảo đã chết kia lập tức mọc lên như măng sau mưa, lá cây nối tiếp nhau xòe ra, lá xanh thì xanh ngọc, lá đỏ thì đỏ rực. Không chỉ bọn chúng có sức sống mà còn có cảm giác đã lớn hơn chút. Ngay cả thuộc tính của những dược liệu cũng xuất hiện trong đầu Sở Kiều Tịnh, cuối cùng cũng được nâng cấp ở cấp độ cao hơn. Điều này khiến nàng mừng rỡ, không ngờ vùng đất mới mở trong không gian lại là linh địa. Không chỉ làm tăng chất lượng của dược thảo, còn có thể đẩy nhanh sự phát triển của bọn chúng. Xem ra, dược liệu của y cát thời gian này đều có thể gieo trồng ở không gian này rồi. Sở Kiều Tịnh không mắc cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Mà ở một nơi khác, Dạ Chi Thần cho người khiêng Dạ Tình Húc đến phòng dành cho khách rồi mời đại phu. Còn bản thân thì bế thượng quan ý trở về phòng, xài người đun nước nóng. Tắm nước nóng trước đi, lát nữa đại phụ sẽ đến khám cho nàng. Giọng của Dạ Chi Thần rất thấp, nhưng không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt hạnh của thượng quan ý có vẻ hơi chờ mong, nàng ta bồng tại ôm lấy cổ Dạ Chi Thần. Thần ca ca, Quỳnh cũng ước hết rồi. Điều tài ý nhị không biết bơi, nếu không cũng không liên lụy đến dạng. Sức khỏe ta tốt, không sao đâu. Dạ Chi Thần chậm rãi kéo tay nàng ta xuống, trong mắt hiện lên vẻ xa cách mà đến chính hắn cũng không biết lý do. Sau đấy hắn ta quay đầu hồ thọ với bên ngoài. Vì lạc, vào đây hầu hạ chủ nhân người tắm rửa. Thần ca ca, người chàng cũng ướt hết rồi nè, hay là để y nhị hầu hạ chàng tắm trước nhé. Trong đôi mắt của Thượng quan ý tràn đầy vẻ quyến rũ, ngón tay trắng nõn như ngọc của nàng ta lướt qua già ngực của Dạ Chi Thần. Vì quần áo đã ướt, thậm chí nàng ta còn cảm nhận được đường vân cơ bụng của hắn. Trong mắt nàng ta bỗng thêm có chút mong chờ và e lệ. Dáng vẻ này nếu là nam nhân khác sớm là không kìm lòng nổi. Nhưng lúc này vẻ mặt Dạ Chi Thần lại bình tĩnh, trong lòng không biết vì sao còn hơi kháng cự, dường như thể xác và tinh thần đều đang chống lại sự trêu ghẹo nào đấy của nàng ta. Như lại ánh mắt của Sở Kiều Tịnh khi rời khỏi Hồ Sen, nó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của hắn. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, Thượng quan ý không ngờ hắn bỗng nhiên như vậy, không kịp đề phòng ngã lăn xuống đất. Dạ Chi Thần vừa định đưa tay ra, nhìn dáng vẻ yếu ớt tủi thân của nàng ta, không biết vì sao hắn ta bỗng nhớ đến dáng vẻ khi thì thờ ơ lạnh lùng, khi thì giận dữ của Sở Kiều Tịnh, khiến hắn ta rụt tay về. Không cần, bổn vương sẽ đi xem thất đệ thế nào. Nói rồi Dạ Chi Thần quay người rời đi. Khi đi đến cửa, hắn chỉ nói với hạ nhân một câu: chăm sóc chủ nhân của các người cho tốt. Sau đấy hắn ta rời đi. Thượng quan ý đấm mạnh xuống đất, đôi mắt như bị tẩm độc, hung ác mà nhàm hiểm. Chủ nhân à, người không sao chứ? Thấy Dạ Chi Thần rời đi, Vì Lạng mau chóng vào phòng, thấy Thượng quan ý đang ngồi trên mặt đất, liền tiến lên đỡ nàng ta đứng dậy. Thông báo cho vị trong cung rằng thất hoàng tử bị Sở Kiều Tịnh hạ độc nên đã bị cấm. Vì Lạng nghe thế thì sửng sốt, sau đó gật đầu lui ra ngoài. Vẻ mặt của Thượng quan ý đầy thù hận, nàng ta nắm chặt nắm đấm. Sở Kiều Tịnh, ta sẽ không để người được sống bình yên đâu. Mà bên này, sau khi Dạ Chi Thần rời khỏi viện của Thượng quan ý thì lại vô thức đến trước viện của Sở Kiều Tịnh. Hắn nhìn cổng viện đóng chặt mà lòng phiền muộn, hắn lắc đầu, đang định xoay người rời đi. Chủ nhân à, thuộc hạ biết chắc chắn ngã ở nơi này. Dạ Chi Thần nhìn người trước mắt, cảm giác như bị bắt tại trận, nhưng chẳng mấy chốc trong mắt hắn đã khôi phục sự lạnh lùng. Người đến đây để làm gì? Bẩm chủ nhân, là chuyện bên phía đại phụ của Húc Vương. Đại phụ vừa mời tới điều nói không chữa được, nhân chân đã tự khỏi, hiện tại vị kia đang đập phá đồ. Lương Nhận tường thuật rõ ràng, vẻ mặt khó xử rõ ràng. Mặc dù vương phủ không thiếu tiền, nhưng không thể đập phá như vậy. Hắn tài nhịn mà vô cùng đau lòng. Kiệt tác của nàng ấy, đại phụ bình thường sao có thể chữa được. Dạ Chi Thần nhìn về phía viện của Sở Kiều Tịnh, lạnh nhạt mà lên tiếng. Lương Nhận khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến vương phi? Nhưng dường như hắn ta nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt lại thản thốt. Chuyện này lẽ nào là... Lương Nhận ngập ngừng mãi, nhưng lại thấy Dạ Chi Thần gật đầu. Theo thuộc hạ thấy, vương phi không phải người tùy tiện ra tay với người khác, huống hồ người đó còn là hoàng tử. Vương phi không phải người không hiểu lễ nghĩa. Lương Nhận hơi thắc mắc, nếu lời này không phải chủ nhân hắn ta nói, chắc chắn hắn ta không tin người trước này luôn có chừng mực, lại đánh Húc Vương, còn khiến hắn ta trở thành kẻ cầm. Dạ Chi Thần kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra, sau đấy nhìn chằm chằm Lương Nhận, đột nhiên hỏi: ngươi nghĩ chuyện này có phải Sở Kiều Tịnh làm không? Lương Nhận đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Dạ Chi Thần đang hỏi chuyện Húc Vương, hắn ta trả lời ngại không cần suy nghĩ. Theo thuộc hạ thấy, tuy tính tình của vương phi lạnh nhạt, nhưng là người hiền lành nhã nhặn, không giống người sẽ đẩy thượng quan trắc phi. Dạ Chi Thần không ngờ hắn ta trả lời như vậy, khẽ nhướng mày hỏi: chẳng phải trước đây người rất ghét nàng ta sao? Sao giờ chưa tới một tháng đã nói tốt cho nàng ta rồi? Chuyện này trước đây thuộc hạ nghe tin đồn nên hiểu nhầm vương phi, hiện tại đã tiếp xúc rồi, thậm chí đến hạ nhân trong phủ đều khen ngợi vương phi ở sau lưng mà. Hơn nữa, Lương Nhân quan sát Dạ Chí Thần rồi nói tiếp. Chuyện hôm nay rõ ràng là một vở kịch tranh giành tình cảm. Theo thuộc hạ thấy, vương phi cũng không để ý đến người, nàng ấy không có lý do phải làm vậy. Lương Nhân đang nói, bỗng thấy sống lưng lạnh toát, không khỏi rụt cổ, chỉ thấy Dạ Chí Thần đang lạnh lùng nhìn mình. Lương Nhân cảm thấy nguy hiểm, chấp tài với Dạ Chí Thần. Thuộc hạ thấy, vương phi không có tâm trạng để chữa cho Húc Vương đâu, thuộc hạ xin rút lui. Nói rồi, Lương Nhân vội vàng xoay người rời đi, trong bóng lưng có cảm giác như đang chạy chối chết. Dạ Chí Thần nhìn hắn ta rời đi, vẻ mặt lạnh lùng giảm bớt chút. Hắn nhìn về phía cửa viện rồi bay vút lên, gần như trong nháy mắt đã vững vàng đi đến nóc phòng ngủ của Sở Kiều Tịnh. Đến Lương Nhân cũng biết Sở Kiều Tịnh sẽ không làm vậy, thì sao hắn lại không biết? Nhưng hắn không cách nào thuyết phục được mình rằng những chuyện này đều do Thượng Quan Ý tốt bụng yếu ớt tự biên tự diễn. Vì vậy hắn mới do dự, nhớ lại ánh mắt lạnh căm căm của Sở Kiều Tịnh. Lần đầu tiên Dạ Chí Thần cảm thấy có lẽ mình không nên vì chuyện cứu mạng mà đồng ý cưới Thượng Quan Ý vào phủ. Tất cả những chuyện ngày hôm nay đều do hắn gây nên. Hắn chậm rãi gỡ một tấm ngói ra, góc độ vừa khéo có thể nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đang ngủ ngon lành, không giống với vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc này trông dịu dàng hơn. Khóe miệng của Dạ Chí Thần bất giác mỉm cười, thuận thế nằm trên gác mái nhắm mắt lại, cảm giác trong lòng thoáng chốc bình yên trở lại. Sáng hôm sau, Sở Kiều Tịnh thức giấc, đầu tiên nàng đến Hồi Hồn Phường để thay quần áo, sau đấy mặc quần áo nam màu trắng đi từ cửa hồng của Y Cát. Y Cát và Hồi Hồn Phường không xa nhau, chỉ cách một con đường. Trước đây là một thương hội, hình như vì cạnh tranh quá nhiều nên vượt khỏi giới hạn, vì vậy mới bị dư bắt mua lại. Vì trước đó đã kinh doanh nên dù là vị trí hai bố cục bên trong đều rất tốt, hơn nữa còn là tòa nhà ba tầng, như vậy cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối dược liệu và điều trị sau này. Chủ nhân tới rồi, Sở Kiều Tịnh vừa vào, Dư Đồng và Dư Nam đã đến chào hỏi. Hai người đều mặc áo gấm màu đen, bởi vì thân phận đặc biệt nên đều đeo mặt nạ bằng bạc, khiến họ trông có vẻ cao lớn và bí ẩn. Sở Kiều Tịnh gật đầu rồi bước vào Y Cát. Hạ Lan tiền bối đã đến chưa? Sở Kiều Tịnh nhìn vào vị trí bên trong lại hỏi tiếp. Vẫn chưa ạ. Tối qua Dư Nam không gặp được thần y, Dược Đồng đã nói ông ấy có bệnh nhân quan trọng nên sáng nay phải đi khám. Trên khuôn mặt chín chắn của Dư Đồng thoáng qua vẻ lo lắng. Dư Nam đi từ lúc nào? Một canh giờ trước ạ. Sở Kiều Tịnh bất giác nhíu mày. Nơi ở của Hạ Lan thật nghi cách đây không xa, với tốc độ của Dư Nam chưa tới 15 phút, cho dù có đi về lâu hơn nữa thì cũng không đến nỗi một canh giờ không thấy người đâu. Kệ đi, sắp đến giờ rồi, chuẩn bị khai trương đi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh đi ra cửa trước. Bởi vì trước đó đã tuyên truyền nên lúc này ngoài cửa đã chật kín người. Có người muốn đến xem Y Cát có thực sự lợi hại như lời đồn không. Không chỉ bán các loại dược liệu trân quý, còn có thể chữa được các bệnh nan y khó chữa. Đương nhiên, phần lớn mọi người đều muốn lấy được Hạ Lan thần y. Chào mọi người, tại hạ tên Hề Tam Sinh, các chủ của Y Cát này. Cảm ơn các vị đã tới ủng hộ lễ khai trương của Y Cát hôm nay. Lát nữa, những ai mua dược liệu sẽ được giảm giá 30%, ai khám bệnh đều được miễn phí. Dứt lời, hai vũ công sư tử lập tức xuất hiện. Sở Kiều Tịnh nhìn Dư Đồng bên cạnh thấp giọng hỏi, Dư Nam vẫn chưa về sao? Dư Đồng nghe xong thì lắc đầu, trong lòng không khỏi hơi lo lắng. Các nữ tử ngoài cửa thấy các chủ Y Cát còn trẻ, dung mạo còn khiến người ta kinh ngạc như vậy, đều nhìn bằng ánh mắt ái mộ. Điều này khiến cho cánh nam nhận lập tức sinh lòng bất mãn, không biết ai dẫn đầu hô to. Chẳng phải nói hôm nay Hạ Lan thần y sẽ tới sao? Sao hiện tại vẫn chưa thấy người đâu? Lời này vừa dứt, mọi người cũng thấy không đúng nên nhào nhào hùa theo. Đúng vậy, khi nào Hạ Lan thần y mới đến? Hôm nay ta tới cũng đây được chiêm ngưỡng dung nhan của Hạ Lan thần y, khi nào ngày ấy mới đến? Có mấy người dẫn đầu, xung quanh lập tức náo loạn. Trong lòng của Dư Đồng Dư Tày không khỏi lo lắng, họ chỉ mong Dư Nam nhanh chóng trở về. Sở Kiều Tịnh ra hiệu cho vũ công sư tử đi xuống, dùng đôi mắt trông vèo nhìn quanh mọi người một lượt, sắc mặt nàng bình tĩnh rồi lại nói: "Mọi người đừng sốt ruột, Hà Lan thần y đang trên đường đến, sẽ đến ngay thôi. Để không làm mất thời gian của mọi người, bọn ta sắp xếp y sư khám bệnh miễn phí cho mọi người. Nếu mọi người đã tới, có thể xếp hàng để khám bệnh trước." Mặc dù những người này muốn gặp mặt Hà Lan thần y, nhưng vừa nghe khám bệnh miễn phí, họ lại không khỏi lưỡng lự. Khám bệnh trước rồi gặp Hà Lan thần y cũng được. Ngay khi mọi người vừa chuẩn bị thỏa hiệp, một giọng nói bỗng vang đến phía sau đám đông: "Mọi người đều bị y cát này lừa rồi, Hà Lan thần y sẽ không tới đâu. Y sư là lừa đảo tìm tới đấy, sao mọi người có thể dễ dàng tin tưởng?" Mọi người lần lượt nhường đường, chỉ thấy một nhóm người hùng hổ đi tới. "Ngươi là các chủ của y cát này, trẻ thế này sao? Làm gì không làm để đi dùng danh tiếng của Hà Lan thần y để lừa bịp mọi người như vậy?" Người cầm đầu là gã trung niên hơn 40 tuổi, đôi mắt hẹp dài lóe lên tinh quang. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên vẻ lạnh lẽo. Người này vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì, có lẽ tới đây để gây sự, chỉ là không biết bọn chúng tới đây với mục đích gì. "Các hạ nói nhiều như vậy, ta có quyền kiện ông lên nha môn, tội ác ý tung tin đồn, ác ý gây sự đấy." Nam tử trung niên với đôi mắt hẹp dài không ngờ nàng có thể nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, ông ta bật cười chế nhạo: "Hạ Lan thần y là ai? Là người mà tiểu bối nhiều người có thể mời được sao? Huống hộ lấy thân phận khám chữa bệnh nữa, đúng là nực cười." Người này vừa lên tiếng, mọi người như bừng tỉnh, tiếng bàn tán rồn rào khắp đường phố. "Ta biết ngay mà, sao Hạ Lan thần y tự nhiên đi tới một nơi không tên không tuổi để khám bệnh cơ chứ?" "Đúng đấy, nếu Hạ Lan thần y chịu xuống núi khám bệnh thì cũng phải đến hồi xuân đường mới đúng chứ." "Đúng đấy, mà này, người đang nói chuyện là chủ y khác, chẳng phải chính là ông chủ Triệu của hồi xuân đường sao? Lão tử không quan tâm bọn họ là ai, người kia tuyên truyền hay lắm, sư cha nhà nó, nói như thật luôn, bây giờ mới thấy đúng là lãng phí thời gian. Theo lão tử, chúng ta nên đập nát y cát chết tiệt này đi." "Đúng đấy, đập nát đi. Sao Hạ Lan thần y có thể bị kẻ lừa gạt này bôi nhọ danh dự được?" Từng tiếng chửi bới lại vang đến, Dự Đồng và Dự Tay thấy thế thì vội đứng cạnh Sở Kiều Tịnh. Còn người có đôi mắt hẹp dài cũng chính là ông chủ Triệu của hồi xuân đường kia. Trên mặt ông ta lộ rõ vẻ đắc ý. "Dám cướp mối làm ăn của ông ta sao? Ông ta đã phái thuộc hạ quan sát từ lâu, Hạ Lan thần y mãi chưa xuất hiện, cho nên ông ta mới dẫn người tới đây gây sự. Có lẽ giờ y cát này chưa mở cửa đã phải đóng cửa." "Mọi người khoan đã, nghe tại hạ nói một câu." Ông chủ Triệu của hồi xuân đường xua tay, vẻ mặt uy nghiêm lại lẫm liệt. "Tại hạ cũng là đại phu, ghét nhất là loại người không đi con đường chính đáng, lấy danh tiếng của người khác để giúp mình lừa gạt kiếm lợi. Nhưng dù sao cũng là người cùng ngành, các chủ y cát này còn trẻ như vậy nên bị lợi nhuận làm mờ mắt đi đường vòng." Nói xong, ông chủ Triệu dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của mọi người rồi nói tiếp: "Mọi người cứ ngồi như nể mặt ta, đừng làm ai bị thương, cứ để hắn tự đóng cửa thôi, coi như để báo đáp hôm nay ai đến hồi xuân đường mua thuốc và khám bệnh, tất cả đều được giảm 10%. Ông chủ Triệu đúng là người tốt, y cát này muốn định cướp mối làm ăn của ông mà ông ấy còn rộng lượng như vậy." "Phải đấy, ta thấy sau này nên khám bệnh bốc thuốc không đi đâu cả, cứ tới hồi xuân đường thôi." Tiếng khen ngợi hồi xuân đường và chữ rủa y cát lập tức tạo nên sự tương phản rõ rệt. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh như hàng tinh trên trời, đẹp nhưng lạnh thấu xương. Chắc ông chủ Triệu đã để mắt tới bệnh này từ sáng sớm, nhưng tới cũng đúng lúc, vừa hại có thể truyền cảm hứng cho mọi người, tạo nên hình tượng người tốt cho chính mình. Sở Kiều Tịnh nhìn ông ta nói từng chữ một. Ông chủ Triệu bị nói trúng nhưng không hề nào núng, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười giả tạo, giọng nói khiêm tốn có lý. "Tiểu tử này, ngươi nói gì vậy?" "Tại hạ thấy ngươi với nhị tử nhà ta trẻ tuổi nhau nên mới tới khuyên ngươi, không đành lòng để ngươi phạm sai lầm. Ngươi còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp của chính mình, tại sao phải đi lừa gạt người khác thế?" "Ta có lừa ai không? Chờ Hạ Lan thần y tới sẽ biết ngay thôi. Nhưng có một câu ông nói đúng đấy, ta còn trẻ, có rất nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp. Nhưng mà nếu ông chủ Triệu không tìm được thần y chữa cho mình, e là không còn nhiều thời gian đâu. Ta khuyên người làm như vậy là vì muốn tốt cho người, thế mà ngươi trù ẻo ta, làm người đừng không biết tốt xấu. Ông chủ Triệu không giữ nổi bộ mặt tươi cười giả tạo, cắn răng nghiến lợi nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không tức giận, vẫn tự tỏ ra cái uy, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng ông ta. Ông chủ Triệu vẫn nên vì sức khỏe của mình đừng nói giận nữa, nếu cứ để bệnh tình còn nặng hơn, đến lúc đó dù có đại la thần tiền cũng khó cứu được. Người ông chủ Triệu tức tới nổi hàng râu dựng lên, hai mắt trợn trừng. Ông ta chưa thấy ai bình tĩnh chửi rủa người khác thế này, cứ như tất cả những lời nàng nói đều là sự thật. Nhưng ông ta là đại phu, bản thân có bệnh chẳng lẽ không biết. Người bước nơi đây bắn tiếng để dọi người kéo dài thời gian đi, sớm muộn gì y các của người cũng sẽ đóng cửa, chỉ bằng đóng cửa ngay khi còn sớm. Đúng, ông chủ Triệu nói rất đúng, mau đóng cửa đi. Đúng đấy, ông chủ Triệu suy nghĩ cho ngươi mà ngươi đang nguyền rủa người ta, sao trên đời có người độc ác như vậy. Mau đóng cửa đi, đừng làm hại người khác nữa. Đúng đúng đúng, đóng cửa đi. Tiếng lên án đóng cửa bùng nổ trong đám đông, thậm chí có người còn muốn ném đá ném rác đuổi tới. Nhưng hai người đứng cạnh Sở Kiều Tịnh quá nghiêm túc, đáng sợ, họ bèn gạt bỏ suy nghĩ này, chỉ có thể tiếp tục la hét bằng mồm. Dư Đồng và Dư Tây nhíu chặt mày nhìn Sở Kiều Tịnh, thấy nàng bình tĩnh đến lạ thường, dường như đã tính toán điều gì. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn những người này, giống như đang xem trò hề của người khác. Thấy chủ nhân nói như vậy, hai người không nói gì nữa, trong lòng chỉ có thể thầm cầu nguyện hạ lan thần y mau tới. Thấy tình hình càng ngày càng không thể kiểm soát, trong mắt còn chủ Triệu càng trở nên đắc ý, nhưng vẫn nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ ẩn nhẫn và xấu xa. Tiểu tử, ta thấy người vẫn nên. Dược cốc chúc mừng y cát khai trường đại cát. Một giọng nói trong trẻo êm tai đã vang lên sau đám đông. Lời nói đến bên miệng ông chủ Triệu lại vất vả nuốt về. Ông ta vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một nữ tử mặc váy bó sát màu xanh nhạt cầm theo hộp gấm đi tới, phía sau còn có 8 nữ tử khác cũng cầm hộp gấm chậm rãi đi đến. Tiểu nữ là Lam Y, cốc chủ phái bọn ta tới chúc mừng hai công tử khai trương y cát. Đây là quà mừng của cốc chủ đặc biệt chuẩn bị cho người. Lam Y hơi cúi người thay đồ thành khẩn, sau đấy mấy người đều mở hộp gấm trong tay ra. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng qua vẻ ngờ vực, nhưng nàng cũng nhìn vào trong hộp, sau đó trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là quả lòng diện. Quả lòng diện có thể chữa bách bệnh, cho dù người đã bước một chân vào điện Diêm La cũng có thể kéo trở về. Đạo quý lại còn hiếm, nghe nói hiện tại chỉ có 2 quả, một quả ở Tây Quận, một quả còn lại không biết nơi đâu, không ngờ lại xuất hiện nơi đây. Đương nhiên Lam Y nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt nàng, điều này khiến ánh mắt nàng ấy nhìn nàng thêm phần tán thưởng. Quả lòng diện này rất quý, cũng bởi vì nó vừa quý lại vừa hiếm nên rất ít người nhận ra nó. Nhưng rõ ràng nam tử này có thể nhận ra nó, cho nên mới có vẻ mặt này. Sở Kiều Tịnh nén lại sự nghi hoặc và kích động trong lòng, vẻ mặt nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng chắp tay với nữ tử ấy, các cô nương đường xá xa xôi, thật sự phiền, thay tại hạ cảm ơn cốc chủ của cô nương, nhưng món quà này quá quý giá, hệ mẫu không thể nhận. Lời nói này khiến y làm càng ngạc nhiên hơn, đã nhận quả lòng diện sao có thể không động lòng được, lại còn muốn từ chối. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn còn rất nghiêm túc, hắn thật sự không định nhận sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.